Chương 82, Mai Phục. Uchiha to một người một ngựa, rút ra bên hông thái đao, cả người giống như viên đạn pháo như thế xông ra, một tiếng ầm vang, đụng vào tiệc rượu chính giữa, hai tay kết ấn đã hoàn thành, hỏa độn, đại hỏa long bạo liệt đạn rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số hỏa diễm đã bị hắn phun ra, hướng khe xuống đất các tộc tộc trưởng đánh tới, bảy tên đỉnh phong thượng nhẫn cũng theo sát đánh ra, mỗi người một đạo nhẫn thuật xuất thủ, đánh vào hào bên trong trạch viện, bạo phá không ngừng bên hai. Ghen tại chính mình dưới chân xen vào một quả phi tiêu, lúc này mới như một con chim lớn như vậy bay lượn đi xuống, tam câu ngọc xạ dị gẳng yêu diễm vô cùng, tìm kiếm trong sân thực lực tương đối thấp nhẫn giả, nếu đến, không giết mấy cái thượng nhẫn kiếm nhiều chút tích phân, nói ra cũng có lỗi với chính mình. Vốn là ngã xuống đất các tộc tộc trưởng, đối mặt ủ trí hạ to một kích này, đột nhiên đồng loạt mở mắt, trả cờ giả mánh buộc phát ra, đem những ngọn lửa này quét một cái sạch. Giết sắc bén âm thanh truyền ra, ba đạo nhân ảnh đột nhiên ở trong bóng tối xuyên ra, chạy thẳng tới Uchiha To, trong tay cầm trường đao nhờ ánh trăng phản xạ hàn mang, để cho Uchiha To thấy rõ ba người tướng mạo, ánh mắt căng thẳng. Đinh đinh ầm Uchiha To cùng ba người mỗi người giao tay khẽ vây, nhanh dường như xét đánh, song phương hô đổi vị trí. Oni Akiza Tamas, Zoku no Hiki, Akaba Soja, lại là ba người các ngươi. Uchiha To mắt bên trong tam câu ngọc càng huyết hồng, lạnh lùng nói 403 ba người này, là 12 trong nhà mạnh nhất tam gia trừ tộc trưởng bên ngoài đỉnh phong thượng nhẫn. Lúc này, ạ cả bà ạ kỳ giả cười ha ha, nhảy một cái đi tới ba người trước mặt, trong tay đã là trường đao nắm, cùng ô nỉ ạ kỳ giả, dầu cù nổ hì lương tộc tộc trưởng thành góc, đưa hắn bao vây, cười lạnh nói, Uchiha To, ta chờ ngươi thật lâu, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Đột nhiên kinh biến, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, 5 vị mật nhẫn cùng 2 vị ủ trí hạ gia đình phong thượng nhẫn đồng thời dừng lại trong tay động tác, tụ tập lại một chỗ, thần sắc bất định nhìn trước mắt tình huống, ghen cũng ở trong bọn họ. Kỳ mù dạ, dù tạ, nạ cải, các ngươi tam gia hôn đản lại dám bán đứng ta. Ủ trí hạ to cắn răng nghiến lợi, xa gì gẳng thả ra sát ý lạnh như băng. Không không ta không có. Kỳ mù dạ tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh. Cũng không biết vì sao lại phát sinh trước mắt một màn này, đối phương rõ ràng đã uống chính mình độc ỉu, nhưng vì cái gì biết một chút chuyện cũng không có. Kỳ thực của trí hạ to cũng trong bóng tối nghi ngờ, hắn rõ ràng dùng xạ dị gẳng ảo thuật xác nhận qua, nếu như đối phương không phải là thật đầu nhập vào, đã sớm bại lộ. Hừ, Uchiha To, khắc uổng phí sức lực, hôm nay ngươi tất chết ở chỗ này, kỳ mù dạ, dù tạ, nạ cải, ba người các ngươi. Nếu như bây giờ ke cờ gì quay đầu, hay là chúng ta 12 ra một thành viên, nếu không, các ngươi tam gia hôm nay sau khi, liền chuẩn bị ở toàn bộ hỏa chi quốc xóa tên đi. À cả bà ạ kỳ giả cười lạnh nói, một câu nói, đem song phương khích bắt mở, kỳ mù giả các loại ba vị tộc trưởng trên mặt nhất thời hiện ra dãy rùa thần sắc, hiện tại ở loại tình huống này, rõ ràng cho thấy 12 gia tộc một phương chiếm IUU, nếu như hôm nay chính mình liều mạng chống cự. Nói không chừng sẽ chết ở chỗ này, bọn họ vốn cũng không phải là lòng tin kiên định hạng người, chẳng qua là hơi do dự liền hô to, chúng ta trở về đồng minh, chúng ta hay lại là 12 gia một thành viên, hôm nay, Uchiha ta ác người, cần phải chết trong tay chúng ta. Ghen ở một bên liếc về liếc một chút, âm thầm cười lạnh, loại này thay đổi thất thường tiểu nhân là lớn nhất khiến người ta hận, bây giờ 12 gia liên minh cần bọn họ chiến lược, chứ ổn định bọn họ. Nhưng hôm nay đi qua, bất kể là bên kia chiến thắng, cũng nhất định sẽ bắt bọn họ tam gia khai đao. Uchiha To là thiếu chút nữa bị tức hộp máu, cái này ba cái vô sỉ tiểu nhân, thật hận không được bây giờ trực tiếp chém bọn họ, bất quá bây giờ không phải là tìm tính sổ thời điểm. Việc cần kiếp trước mắt là xông ra, quát to một tiếng, bọn họ nhiều người, không thể ngạnh bính, trước xông đi ra ngoài hay nói. Vừa nói, hắn đã nhanh như tia chớp xuất thủ. Toàn thân trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, nhất đao chạm hướng ổ nì ạ kỳ dạ nhất tộc tộc trưởng. Ầm một đao này bị đỡ được, ổ nì ạ kỳ dạ tộc trưởng hét lớn một tiếng, các ngươi đi giết còn lại ủ trí hạ tộc nhân, ta cùng ạ cả bạ tộc trưởng ngăn trở hắn. Vừa nói, trường đao trong tay thành phong trào lôi chi thế, một trận cướp công, một bên ạ cả bạ ạ kỳ dạ cũng vội vàng đuổi theo phối hợp, hai người đồng thời giáp công ủ trí hạ to. 12 tộc bây giờ tổng cộng có 9 vị đỉnh phong thượng nhẫn, trừ lần đó ra còn có 6 gã tinh anh thượng nhẫn gia tộc, các các trong tộc cũng đều mang theo một vị tinh anh thượng nhẫn, tổng cộng có 18 vị tinh anh thượng nhẫn, loại thực lực này đã so với Uchiha bên này mạnh hơn rất nhiều, đủ bị thương nặng hôm nay tại chỗ Uchiha cả đám, có lẽ chỉ có Uchiha To mới có thể cưỡng ép xung ra. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, 12 liên minh 7 tên đỉnh phong thượng nhẫn phân biệt chống lại Uchiha 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn, song phương trong phút chốc đã giao thủ không biết bao nhiêu chiêu, lại có một bên tinh anh thượng nhẫn lao ra vây công, Uchiha 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn tình huống nhất thời không cần lạc quan. Gen cười lạnh một tiếng, hắn muốn cũng là thứ hiệu quả này, lạnh lùng mắt nhìn bị một vị đỉnh phong thượng nhẫn thêm 3 vị tinh anh thượng nhẫn vây công nhẫn một, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Nhìn tối nay là ngươi trước phải chết, ta một vị tinh anh thượng nhẫn phát hiện đen, không chút nghĩ ngợi chém tới một đao. Ta y hà nờ nghĩ đến, cái này Uchiha nhất tộc hải tử tám thành sẽ bị chính mình nhất đao lưỡng đoạn, trong đầu còn không do thầm nói, Uchiha gia tộc lại đem một cái lớn như vậy. Hải tử phái tới nơi này, là não quỷ sao cũng không phòng, một đao này cần chém chúng người cảm giác, trước mắt hải tử đột nhiên biến mất, ngay ta y hắn ngẩn ra sát na. Như vậy hài tử lần nữa quang mang chợt lóe xuất hiện, ổ đạ mạ dạ sẻn gặng trong tay xoay tròn một cái đạt tới lớn bằng quả bóng rổ tiểu trạ cờ ra một dạng, trực tiếp theo như ở tên này tình anh thượng nhận trên thân, mạnh mẽ trùng kích lực bạo phát, đem tên này tình anh thượng nhận đánh bay xa xa, tình anh thượng nhận vô ý thức liếc mắt. Dưới chân, chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào bị cắm vào một quả phi tiêu. Ông tình anh thượng nhận ngã bay đến xa xa, kích thích mảng lớn cho bụi. Gen trực tiếp ở trong đầu mở ra hệ thống, nhìn thấy tích phân một cột không có thay đổi, cắt, tinh anh thượng nhẫn quả nhiên mệnh ngạnh, cái này cũng chưa chết sao. Mà xa xa tinh anh thượng nhẫn chậm rãi lòng ra dựng thẳng ở trước người tay, một ít nham thạch hóa thành bùn đất hạ xuống, thổ độn nham thạch khải giáp chi thuật. Há mồm cũng là búng máu tươi lớn phun ra, tên này tinh anh thượng nhẫn trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời còn dâng lên một chút sợ hãi. Đây thật là một tên hải tử sao, nhưng thật ra là cái này tinh anh thượng nhẫn quá lơ là, lại bởi vì phi lôi thần quá mức quỷ dị, hắn mới có thể bị dạ sẻn gẳng đánh trúng. Bây giờ tuy nhiên kịp thời chỗ dùng phòng ngự nhận thuật giữ được một tên, nhưng cũng thương tổn đến nội tạng, động một cái đều là một trận tê tâm liệt phế đau, căn bản vô lực tái. Chiến. Gen lật tay xuất ra một quả phi tiêu, tam câu ngọc xạ dị gẳng ở trong mắt chậm rãi chuyển động, liền muốn đi lên bổ đao. Đây chính là 10.000 tích phân A, không cầm sẽ chiêu thiên khiển trách. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía sau có một trận hàn khí truyền tới, xạ dị gẳng hướng về sau nhìn xuống, vừa cúi đầu, ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông tránh thoát một đao này. Chỉ thấy một vị ước chừng 12 tuổi thiếu nữ, tay cầm thon dài thái đao, người mặc bó sát người nhẫn giả cổ rô mồ, mặt mũi thanh lệ thoát tục, có thể đoán được, sau này nhất định là một cái đại mỹ nhân. 12 tuổi thượng nhẫn, còn là một muội tử ghen như mày, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc.